Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 687 nản lòng thoái chí. Câu thường nói, tự tay không đánh người mặt tươi cười. Đường Tu nhìn mặt tươi cười chào đón Sở Nguyên, đáy lòng âm thầm có chút bất đắc dĩ, nhất là Tuyết Ngọc đi theo hắn đi tới Ma Đô, mà Sở Nguyên rõ ràng đối với Tuyết Ngọc có ý tứ. Đây càng làm cho hắn không hy vọng nhìn thấy người này. Nhưng là, đánh đuổi có không thể nào nói nổi. Sở tiên sinh xem ra đem ta điều tra rất rõ ràng. Đường Tu đáy lòng ý tưởng không có biểu hiện ở trên mặt, mà là đạm nhiên nói rằng, Sở Nguyên đã ở chỗ này chờ đợi gần 10 phút, nhưng hai vị môn thần một dạng đại hán cũng không làm cho hắn vào cửa. Cho nên hắn chỉ có thể ở lại bên ngoài. Bây giờ đến khi Đường Tu, hắn cười nói rằng, Đường tiên sinh hiểu lầm, ta chỉ là biết được Đường tiên sinh ở Ma Đô đọc sách, cho nên muốn tới thăm một cái, mạo muội đi trường học có chút không thích hợp, cho nên cũng làm người ta tra một chút Đường tiên sinh nơi ở. Đường Tu gật đầu, mang theo Sở Nguyên tiến nhập bên trong về sau, phân phó Trương Di pha trà, liền ở phòng khách ngồi xuống, theo điếu thuốc lá châm lửa. Đường Tu bình tĩnh hỏi, ta hôm qua mới trở về Ma Đô, hôm nay ngươi liền đăng môn bái phỏng, hẳn là có chuyện gì gấp a? Sở Nguyên đang chuẩn bị nói, phòng khách cửa phòng liền bị đẩy ra. Mạc A Vũ sau khi đi vào liếc hắn một cái, liền rất nhanh đi tới Đường Tu bên người, dùng ở Đường Tu bên tai thấp nói rằng, lão bản, phát điện tổ đã lắp ráp hoàn tất, tùy thời có thể sử dụng. Đường Tu nói rằng, ta biết rồi, sau đó ta liền đi qua. Mạc A Vũ gật đầu, trực tiếp ly khai phòng khách. Đường Tu hít một hơi thuốc lá, cười nhạt nói, xin lỗi, ta thuộc hạ có chút việc nói với ta tiếng. Ngươi tiếp tục. Sở Nguyên nghiêm mặt nói, Đường tiên sinh, ta biết chúng ta nhận thức không lâu sau, gặp mặt số lần cũng ít đến thấy thương, nhưng ta là thật tâm kết giao ngươi vị bằng hữu này. Thuở nhỏ cha ta liền dạy bảo ta, gần Chu giả xích, gần Mặc giả hắc, cùng người có năng lực làm bạn, biết mang đến cho mình áp lực rất lớn, cũng có thể làm cho mình không ngừng tiến bộ. Vừa nói, hắn từ y phục trong túi móc ra một vật, dùng hoàng sắc tơ lụa vải vóc bao vây lấy, đứng dậy đặt ở Đường Tu trước mặt trên bàn trà, lần nữa nói rằng, đây là ta cất giấu nhiều năm một cái vật nhỏ, xem như là đưa cho Đường tiên sinh quà nho nhỏ. Đường Tu nheo cặp mắt lại, tự tiếu phi tiếu nói rằng, dựa theo Sở tiên sinh thân phận địa vị, cái này quả nho nhỏ chỉ sợ cũng không đơn giản a. Tục ngữ nói, vô công bất thụ lộc, nếu như ngươi mục đích thật sự còn giấu giếm, ta cảm thấy chúng ta chẳng những không làm được bằng hữu, còn có thể sản sinh điểm mâu thuẫn. Sở Nguyên ngẩn người, lập tức cười khổ nói, xem ra ta cái này điểm tâm tư, Đường tiên sinh nhìn cố gắng thấu triệt, không sai. Ta lần này qua đây chủ yếu có 3 nguyên nhân. Đệ nhất, ta là thật tâm hy vọng có thể cùng Đường tiên sinh làm bạn. Chúng ta sinh hoạt tại nhân tình xã hội, nhiều người bằng hữu nhiều đường đi. Đệ nhị, ta nghe nói qua trong kỳ môn phát sinh một ít biến cố. Những thứ này biến cố dường như cùng Đường tiên sinh có chút liên lụy. Ta muốn đảm bảo một người. Nàng đã từng giáo dục quá ta một đoạn thời gian, coi như là ta nửa sư phụ. Đường Tu nhíu nhíu mày, hỏi, người phương nào? Sở Nguyên nói rằng, là Lướt Kỳ Thánh. Đường Tu sắc mặt lạnh lẽo, lắc đầu nói rằng, trảm thảo bất trừ căn, sẽ làm hậu hoạn vô cùng. Tuy là ta rất ngạc nhiên, trước đây nàng vì sao ly khai Kana khu vực săn bắn, không có chết ở trên tay ta, nhưng nàng cuối cùng là địch nhân. Sở Nguyên, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu có người đem ngự viên nhổ tận gốc, giết chết ngươi tất cả thân tộc, ngươi có thể buông loại này huyết hải thâm cừu? Sở Nguyên sững sờ, lập tức khổ sáp lắc đầu than thở. Ngươi đã đều đem nói đến phân thượng này. Nếu như ta còn đang dây dưa vấn đề này, sợ rằng có chút không biết điều. Nếu nàng muốn chết, ta lại không phải là đối thủ của ngươi. Cũng chỉ có thể làm chút cái khác chuyện đủ khả năng. Tỷ như gia tộc của nàng già yếu cùng còn nhỏ. Đường Tu nhìn Sở Nguyên mang theo dò xét tính ánh mắt. Đạm nhiên nói rằng, không muốn rước họa vào thân. Làm việc liền phải biết rằng thục khinh thục trọng. Ta bất kể ngự viên là ba thước trong thái ất, vẫn là lục nhâm, tốt nhất đừng nhúng tay chuyện này. Đương nhiên, ta cũng không phải như vậy bất cận nhân tình. Bát gia dư nghiệt làm người bình thường. Rất tốt, Sở Nguyên nhìn chằm chằm Đường Tu. Chính xác nói rằng, ta hiểu được. Đường Tu nói rằng, nói ngươi người thứ ba mục đích a. Sở Nguyên nói rằng, nghe nói Đường tiên sinh là cùng Ngọc Mỹ Nhân cùng đi đến Ma Đô. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Tu bỗng nhiên nhếch miệng cười. Đứng lên hướng phía phòng khách cửa đi tới thời khắc. Vừa đi vừa nói rằng, ngự viên ở Ma Đô nhiều năm như vậy. Quả nhiên là nội tình thâm hậu. Hiểu biết rất nhiều, loại chuyện nhỏ này cũng không chạy khỏi ánh mắt của các ngươi. Ngươi đã qua đây, nên phát hiện Tuyết Ngọc gia đã không có a. Sở Nguyên đáy lòng run lên, một cổ áp lực cảm giác ở trong lòng nảy sinh. Tuy là hắn quan sát qua Đường Tu cùng Tuyết Ngọc ly khai phi trường ảnh chụp, cũng bị Tuyết Ngọc dung mạo tuyệt sắc thật sâu hấp dẫn. Nhưng hắn chỉ là suy đoán, cũng không dám 100% khẳng định đó chính là Tuyết Ngọc. Nhưng là, lúc này từ Đường Tu trong miệng đạt được chứng thực, hắn liền rõ ràng bản thân không có cơ hội. Cho dù Đường Tu không muốn muốn Ngọc Mỹ Nhân, sợ rằng lấy tính cách của nàng, cùng với các nàng trong tộc tộc quy, nàng cũng không khả năng lại cùng với chính mình. Tim của hắn mơ hồ làm đau, nhưng đối với kết quả này lại sâu cảm giác vô lực. Đi theo Đường Tu phía sau, sắc mặt hơi trắng bệch chính hắn, bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Đường tiên sinh, ta tâm tư ngươi nên rất rõ ràng. Ngọc đẹp người cùng ta thuở nhỏ quen biết, xem như là thanh mai trúc mã, nhưng nàng như là đã làm ra tuyển trạch. Ta tôn trọng quyết định của nàng, chỉ hy vọng ngươi về sau đối nàng tốt một chút. Đường Tu gần đi vào đại sảnh thời khắc, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Sở Nguyên hơi không cam lòng biểu tình, cười nhạt nói, ở trong mắt ta, Tuyết Ngọc không coi là cái gì, ta muốn đem nàng đánh đuổi, để cho nàng đừng dây dưa nữa ta, nhưng kết quả thất bại, nếu như ngươi có thể thuyết phục Tuyết Ngọc, để cho nàng từ ta cái gì ly khai, đời này đều đừng nữa thấy ta, có thể ta có thể tiếp thu ngươi phần này tình hữu nghị. Cái gì? Sở Nguyên đáy lòng chấn động, một cỗ cảm giác sỉ nhục tự nhiên mà sinh. Hắn nhớ muốn theo đuổi nữ nhân, dĩ nhiên tại trong mắt người khác như thế trang trọng yếu. Hắn kiêu ngạo, hắn tự phụ, nhưng lúc này nhưng bởi vì một nữ nhân bị đả kích có chút nản lòng thoái chí. Xin lỗi, ta không có năng lực. Sở Nguyên sâu hấp một hơi thở, vẻ mặt khổ sở nói rằng. Đường Tu lắc đầu, quay người lại tiếp tục đi tới, nói rằng, ta còn có việc, sẽ không tiễn Sở tiên sinh. Tuyết Ngọc đang ở nơi nào? Tin tưởng Sở tiên sinh cũng biết, ngươi về sau muốn gặp nàng, tùy thì phải có thể đi tìm nàng. Vừa nói, hắn đã xuyên qua phòng khách, đi tới đối diện hành lang một cái trước của phòng, đẩy cửa phòng ra về sau, nhìn căn phòng này bên trong thứ khác tất cả đều bị dọn dẹp ra đi. Chỉ có phát điện tổ cảnh chứa ở bên trong, hai cây to bằng cánh tay dây điện liên tiếp, còn có plastic hàn đậy lại. Sở Nguyên tuy là nghe được Đường Tu lệnh đuổi khách, nhưng cũng không hề rời đi, một mực theo đến cửa phòng về sau. Hắn chứng kiến tình cảnh bên trong nhất thời sửng sốt, do dự một chút, hắn vẫn đi vào theo. Ngươi còn không đi? Đường Tu cởi áo khoác xuống, quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên hỏi. Sở Nguyên giang tay ra, cười khổ nói, Đường tiên sinh còn không có xem ta tiễn lễ vật cho ngươi. Ta cam đoan, vật kia ngươi nhất định thích. Đường Tu toát ra một vẻ kinh ngạc, trầm mặc khoảng khắc nói rằng, nếu là đồ tốt, vậy thì chờ biết nhìn nữa. Ngươi thấy đồ chơi này không có. Trên thế giới công suất lớn nhất phát điện tổ, có thể đạt tới 120 hàng vạn hàng nghìn ngói. Máy này đội bay hạch tâm thiết bị nồi hơi, động cơ chạy bằng hơi nước, máy phát điện, toàn bộ đều là thế giới cao cấp nhất. Biết ta muốn dùng nó tới làm cái gì sao? Sở Nguyên mê hoặc lắc đầu, không biết nói. Đường Tu cười nói, ta người này mặc dù không có khiết phích, nhưng là yêu thích sạch sẽ. Dùng nước rửa tắm thật không có tinh thần, cũng sợ tắm không sạch sẽ. Ngươi cảm thấy, dùng điện tới tắm có thể hay không cực kỳ thoải mái? Dùng điện tắm, Sở Nguyên không thể phủ nhận cười cười. Nói rằng, Đường tiên sinh nói đùa, nếu ai có thể sử dụng điện lưu tới tắm, vậy đơn giản liền thành tiên. Đường Tu lắc đầu, rất nhanh đem y phục trên người cởi, chỉ còn lại có một cái quần lót về sau. Hướng về phía bên trong căn phòng Mạc A Vũ gật đầu. Theo phát điện tổ khởi động, cái kia hai cái bị vứt trên đất to dây điện khẽ chấn động đứng lên. Đường Tu cầm lấy hai cùng dây điện đầu sợi, giết phong ở phía trên plastic hàn về sau, nhất thời cảm nhận được cuồng bạo điện lưu năng lượng tiêu tán. Lão bản, 1000V, khởi động đến tối cường điện lưu trạng thái. Mạc A Vũ liếc nhìn các đồng hồ đo mức, trầm nói rằng, Đường Tu gật đầu, trực tiếp đem hai cái to dây điện cắm ở bộ ngực mình chỗ. Cuồng bạo điện lưu trong nháy mắt này, trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn. Lệnh, khiến, Đường Tu khẽ nhíu mày là, 1000V tối cường điện lưu trạng thái, cũng chỉ là lệnh, khiến, thân thể hắn hơi có chút tê dại. Ngón tay cùng ngón chân đầu ngón tay có đau một chút đau nhức, giống như là đồng thời bị con kiến cắn giống như. T chấm ngoặc kép, Sở Nguyên cái kia hai tròng mắt đều kém chút chừng rơi ra viền mắt. Công suất cùng dòng điện vấn đề hắn vẫn là rất rõ ràng. Tối cường điện lưu trạng thái một ngày chuyển được đến trên thân thể con người, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị điện giật chết. Nhưng là dòng điện kia điện giật Đường Tu trên người, hắn dĩ nhiên cùng người không có sao giống như, gia tăng gấp đôi. Đường Tu mặt không đổi sắc nói rằng, Sở Nguyên tâm lý run lên, trong nháy mắt toát ra kinh hãi biểu tình. Dù hắn kiến thức rộng rãi, như trước bị Đường Tu những lời này dọa cho cả người như nhũn ra. Lão bản, 2000V. Khởi động đến tối cường điện lưu trạng thái, Mạc A Vũ biểu tình có chút bình tĩnh, thao tác tốt phát điện tổ rồi nói ra. Đường Tu không có đem hai sợi dây điện từ trên người rời. Hắn đã cảm nhận được càng thêm cuồng bạo điện lưu tiến vào trong cơ thể mình. Từng đạo điện lưu bắt đầu khởi động ở trong cơ thể mình. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình một ít ẩn núp tạp chất. Tại chính mình đều không nhận ra được điều kiện tiên quyết, bị dòng điện cháy hết. Hơn nữa, trái tim của hắn nhảy lên tốc độ, gia tăng rồi một cái nhịp. Huyết dịch tốc độ tuần hoàn cũng so trước đó hơi chút nhanh hơn một chút điểm. Cái loại này tê dại cảm giác, đồng dạng cường liệt rất nhiều. Lệnh, khiến, tế bào thân thể phân liệt, cũng có từng chút một tăng lên. Thế nhưng chỉ có một chút, lại đề cao gấp đôi. Đường Tu trầm nói rằng, Sở Nguyên nhịn không được sợ run cả người. La Thất Thanh nói, đừng, Mạc A Vũ không để ý đến Sở Nguyên. Trực tiếp đem công suất tăng đến 40.000. Lão bản dùng chính mình thân thể thực nghiệm. Hắn tâm lý có chút chờ mong. Bởi vì Đường Tu nói với hắn, một ngày lợi dụng điện lưu luyện thể kế hoạch có thể thực hiện. Biết đối với bọn họ những thứ này tu đạo giả có chỗ tốt cực lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.